Tu La Vũ Thần, chương 2791, tiến vào tu hành giới, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi hai cái nghe kỹ cho ta, trưởng bối ân oán, cùng giữa các ngươi không quan hệ, các ngươi chính là đồng tộc người, các ngươi nên đoàn kết hỗ trợ, mà tuyệt không phải là tự giết lẫn nhau. Các ngươi lần này tiến vào tổ võ tu hành giới, nhất định phải bỏ xuống trong lòng ân oán, cho ta đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Nếu là có ai dám tự giết lẫn nhau, chính là phản bội tộc ta, coi như tổ võ trong giới tu hành, có thể miễn các ngươi ý tứ, nhưng là các ngươi sau khi trở về, lão phu vậy tuyệt sẽ không để cho các ngươi sống tạm. Sở thị thiên tộc tộc trưởng đối cái này Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ nghiêm nghị quát. Vãn bối biết, loại tình huống này, Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ nào dám phản kháng, nhao nhao tỏ thái độ, hội tuân theo Sở thị thiên tộc tộc trưởng ý tứ. Bởi vì bọn họ có thể nghe được Sở thị thiên tộc tộc trưởng lời nói này, cũng không phải nói giỡn, hắn nói thế nhưng là nghiêm túc, nếu là bọn họ dám ở tổ võ trong giới tu hành, đối Sở Phong như thế nào, bị vị tộc trưởng này đại nhân biết, cái kia bọn họ nhưng thật là phải ngã nấm mốc. Cái này từ Sở thị thiên tộc tộc trưởng đối Sở Hạo Viêm cùng Sở Chí Uyên ra thái độ, liền đã nhìn ra. Sương Sương, Sở Thanh, các ngươi hai cái thân là huynh trưởng, muốn quan tâm ba người bọn hắn, hiểu chưa? Sở thị thiên tộc tộc trưởng, nhìn xem Sở Sương Sương cùng Sở Thanh nói ra. Mời tộc trưởng đại nhân yên tâm. Sở Sương Sương cùng Sở Thanh đồng thời ôm quyền nói ra. Tốt, các ngươi đi vào đi. Sau khi đi vào, vậy không cần thiết ở lâu, chỉ muốn các ngươi cảm thấy, cái kia bên trong đối với các ngươi không có trợ giúp, liền có thể trở về. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Sau đó, hắn liền cầm trong tay 5 viên, uyển như bọt khí đồng dạng tu hành chìa khóa, phân biệt đưa cho Sở Phong các loại 5 người. Giờ phút này, Sở Phong cũng không có do dự, trực tiếp bóp nát ở trong tay tu hành chìa khóa. Khi cái kia bọt khí bị bóp nát về sau, liền lập tức hóa thành một cỗ cường đại kết giới năng lượng thể, đem Sở Phong vây quanh. Sau một khắc, Sở Phong liền cảm giác chung quanh hết thảy nhanh chóng lưu truyền, mà mình cũng là cảm thấy trời đất quay cuồng. Loại tình huống này, bất quá tồn tại nửa canh giờ, liền bắt đầu đình chỉ. Bao trùm ở chung quanh lực lượng, chui vào Sở Phong trên trán, mà Sở Phong nơi ở, cũng đã không còn là đại thiên thượng giới, Sở thị thiên tộc bên trong đại điện. Dưới mắt, Sở Phong chỗ ở phương, chính là thế giới khác. Đây là một mảnh phía trên ngọn núi lớn, dưới chân chính là một tòa trận pháp, phảng phất như là tòa trận pháp này, đem triệu hoán mà tới. Đồng thời, tại Sở Phong chung quanh, Sở Thanh, Sở Hạo Viêm, Sở Hoàn Vũ, Sở Sương Sương bọn người, cũng là nhao nhao xuất hiện. Thậm chí, liền ngay cả bọn họ chỗ đứng vị trí, cũng là cùng lúc trước tại Sở thị thiên tộc trong đại điện vị trí như đúc đồng dạng. Sở Phong biết, bọn họ đã đi tới tổ võ tu hành giới. Thế mà nhanh như vậy, cái này tổ võ tu hành giới trận pháp lực lượng, còn thật là ghê gớm. Giờ phút này, liền ngay cả Sở Thanh cũng là nhịn không được cảm thán bắt đầu. Đúng vậy a, tổ võ tu hành giới lực lượng, xác thực không thể coi thường. Giờ phút này, Sở Sương Sương cũng là nhàn nhạt một cười, sau đó đối Sở Phong đám người nói. Mấy vị đệ đệ, tin tưởng các ngươi cũng đều cảm nhận được. Tu hành chìa khóa, không chỉ có thể đến chúng ta tới chỗ này, đồng thời cũng có thể để cho chúng ta rời đi nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia trận pháp lực lượng, đã ném quá chán đầu, khắc sâu vào chúng ta trong linh hồn, chỉ cần chúng ta nguyện ý, tùy thời đều có thể rời đi nơi đây, nhưng là nhớ lấy, chỉ cần thúc giục lực lượng này, rời đi nơi đây, vậy chúng ta liền không còn cách nào trở về, dù là 3 năm về sau, lần nữa đến tu hành chìa khóa, vậy chúng ta vậy không có cách nào trở về. Minh bạch nhiều tạ Sương Sương tỷ đề điểm. Sở Phong bọn người ôm quyền nói ra. Đây là hẳn là, đều là người một nhà, cũng không nên khách khí. Cái này tu hành chìa khóa, là xác định vị trí truyền tống, phàm là tại ta đại thiên thượng giới chỗ tìm được tu hành chìa khóa, kỳ thật đều hội truyền tống đến cùng một nơi, cho nên ta Sở thị thiên tộc tộc nhân, hẳn là liền tại phụ cận. Sở Sương Sương nói ra, ở bên kia, Sở Phong chỉ vào tây nam phương hướng nói ra. Thông qua thiên nhãn, Sở Phong có thể nhìn thấy, tại tây nam phương hướng có một tòa mênh mông dãy cung điện, nơi đó cao nhất tháp cao phía trên, cắm một lá cờ, cái kia cờ xí trên đó viết chính là Sở thị thiên tộc 4 chữ lớn. Tốt, vậy chúng ta liền hướng bên kia đi. Sở Sương Sương đang khi nói chuyện, liền bạt không mà lên, hướng tây nam phương hướng bay vút đi. Ngay sau đó, Sở Phong bọn người, cũng là nhao nhao thanh khống mà lên, đi theo Sở Sương Sương cùng nhau bay vút đi. Làm sao ngay cả một tòa thủ hộ đại trận đều không có. Tới gần về sau, Sở Phong không khỏi khẽ chau mày. Dựa theo Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói, cái này tổ võ tu hành giới thế nhưng là một chỗ vô cùng nguy hiểm địa phương. Theo lý mà nói, coi như nơi này là Sở thị thiên tộc đại bản doanh, thế nhưng tùy thời gặp phải bị gia tộc khác tiến đánh hội xâm lược nguy hiểm. Cho nên, cái này lãnh địa vốn nên có đại trận thủ hộ mới là. Thế nhưng là dưới mắt tới gần cái kia sở thị thiên tộc doanh địa về sau, Sở Phong lại phát hiện nơi này căn bản không có mở ra bất luận cái gì thủ hộ kết giới. Nhưng là ngay sau đó, Sở Phong liền không chỉ là ngoài ý muốn, mà là có chút thất vọng. Bọn họ đã đi vào sở thị thiên tộc dãy cung điện, thế nhưng là vậy mà không có người phát hiện bọn họ, cái này tại tổ võ tu hành giới tu luyện sở thị thiên tộc tộc nhân sức quan sát cũng không tránh khỏi quá kém một chút. Loại tình huống này, Sở Phong không khỏi tản mát ra tinh thần lực đi cảm ứng nơi đây người. Mà tại Sở Phong nhìn rõ phía dưới, tất cả tại sở thị thiên tộc trong danh địa người tu vi, cũng là nhao nhao bại lộ tại Sở Phong trước mặt. Chỉ là cảm nhận được những người này tu vi về sau, Sở Phong thì là càng thêm thất vọng. Hắn tự hồ biết vì sao sở thị thiên tộc tại tổ võ tu hành giới địa vị, sẽ như thế chi địa. Thần CMN Hào. Cách chương.